Sự rung động có chủ ý, chương 98, Ninh Ninh giăng bẫy, sụp đổ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Huệ An bị ngã xuống đất, Trung Minh Nguyệt lập tức lao tới, thậm chí còn định ngồi đè lên người bà để đánh. May mà Trung Triệu Khánh kịp thời túm lấy cánh tay cô ta, kéo mạnh ra. Trung Minh Diệu cũng vội vàng chạy đến, đỡ mẹ dậy. Nhưng dường như bà bị ngã trúng xương cụt, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trung Minh Diệu cau mày, nhìn sang Trung Minh Nguyệt. Rốt cuộc là tôi điên, hay chị điên, mày vì Trung Thư Ninh mà dám trở mặt với ba mẹ. Mày còn tư cách gì mà nói tao điên? Trung Minh Nguyệt biết rõ, có nói cũng vô ích. Cô ta nhìn Lưu Huệ An, chỉ khẽ cười, bà đánh tôi. Chính bà từng nói, toàn bộ trang sức sẽ để lại cho tôi. Tôi thiếu tiền, cầm đi bán thì đã sao? Hay là, bà vốn không định để lại cho tôi, mà giữ cho con trai bà. Trong lòng các người, tôi chưa từng được xem là con gái. Từ nhỏ chẳng nuôi tôi, làm gì có tình cảm. Trung Minh Nguyệt, không được ăn nói bừa bãi. Trung Triệu Khánh giận dữ quát. Tôi không nói bừa. Trung Minh Nguyệt nghẹn uất bao lâu nay, giờ như vỡ òa. Vậy ba nói tôi nghe xem, nhà họ Trung sắp phá sản đến nơi rồi. Ba mẹ định để lại cho tôi cái gì? Hay là tất cả đều cho em trai tôi? Dù sao thì, nó cũng là hy vọng của nhà họ Trung mà. Đồ hỗn xược, Trung Triệu Khánh giận đến mức giơ tay tát cô ta một cái. Đánh mạnh đến nỗi cô ta ngã nhào xuống đất. Trung Minh Nguyệt chẳng buồn để tâm, cô ta từ từ bò dậy, dùng tay lau vệt máu nơi khóe miệng rồi cười khẩy, gương mặt vì phẫu thuật thẩm mỹ quá mức mà trở nên méo mó. Giờ đây càng thêm dữ tợn, ghê rợn, các người cho Trung Minh Diệu mấy chục triệu tài sản cố định. Còn chẳng thèm chớp mắt, tôi chỉ cầm chút trang sức, thì đã sao, ăn trộm à, đồ của nhà mình. Tôi lấy thì sao lại thành ăn trộm? Trung Minh Nguyệt, Trung Thư Ninh lạnh lùng nhìn cô ta. Cô lại đắc ý rồi chứ gì? Trung Minh Nguyệt bật cười nhỏ. Tôi lại một lần nữa mất mặt hoàn toàn trước mặt cô. Tôi còn tưởng có thể đổ cái nồi này lên đầu cô. Ai ngờ, tất cả là tại cái thằng ngốc Phùng Duệ Dương kia. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi. Tìm nơi kín đáo mà bán trang sức đi. Vậy mà vẫn làm hỏng chuyện, đúng là ngu như lợn. Bộ dạng của Trung Minh Nguyệt lúc này chẳng khác nào kẻ điên. Phùng Duệ Dương nghiến răng, cô mới là đồ ngu. Nhìn cái mặt sưng của cô bây giờ, trông chẳng khác gì con lợn. Anh, Trung Minh Nguyệt, cô đừng trách anh ta. Trung Thư Ninh vẫn cầm túi đá chườm lạnh mà ban nãy cô dùng để chườm mặt cho Trung Minh Diệu. Thật ra anh ta làm rất tốt, tiêu thụ hàng cũng rất kín đáo, tạm thời chưa bị phát hiện. Cô nói gì cơ? Đồng tử của Trung Minh Nguyệt khẽ rung lên. Vị ông chủ tiền này là diễn viên tôi mời tới. Diễn nửa buổi, 200 tệ, tất cả mọi người. Cảnh sát điều tra phụ trách vụ án lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Hiển nhiên là đã biết trước sự thật này từ lâu. Lúc này, Phùng Duệ Dương vội vàng lên tiếng. Phùng Phương Phương, em thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Anh hoàn toàn không quen biết người đó. Trung Minh Nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Cô ta lo nghĩ rằng mình thất bại chỉ vì một gã anh trai tiện nghi vừa ngu xuẩn vừa vô dụng. Không ngờ, cuối cùng, vẫn là thua trong tay Trung Thư Ninh. Sự thật ấy khiến cô ta không thể chấp nhận được. Toàn thân run rẩy. Gương mặt vặn vẹo và dữ tợn đến mức cả việc cử động cơ mặt cũng trở nên khó khăn. Chỉ có đôi mắt kia như ngâm trong độc tố, âm u và ục địa. Trung Thư Ninh, tại sao người chiến thắng luôn là cô? Kể từ ngày cô ta được đón về nhà họ Trung, chính thức đổi tên thành Trung Minh Nguyệt, thì cũng từ đó một cái tên khác luôn đi cùng cuộc đời cô ta. Trung Thư Ninh, Minh Nguyệt. Cô ta cho rằng chính mình mới là ánh trăng sáng nhất trên bầu trời. nhưng sự xuất hiện của Trung Thư Ninh luôn khiến cô ta lu mờ. Mãi mãi chỉ là cái bóng phụ họa, rõ ràng mình mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Trung. Sao có thể cam tâm được? Ánh mắt Trung Thư Ninh nhìn cô ta lạnh lẽo, như mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Rõ ràng cô đã sớm đoán được là ai đứng sau chuyện này. Chỉ là tôi không muốn lãng phí sức lực của cảnh sát cho loại người như cô. Trung Thư Ninh điềm đạm nói, cô có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng Phùng Duệ Dương thì không. Từ lúc bước chân vào đồn cảnh sát, anh ta đã căng thẳng một cách bất thường. Thật ra, khi gây án mà lôi nhiều người vào, lại càng dễ để lộ sơ hở. Huống chi, cô lại chọn đúng một đồng đội heo. Giọng nói cô nhẹ nhàng, từ tốn, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười mang đầy vẻ mỉa mai. Tại sao cứ phải là cô? Trung Minh Nguyệt dường như vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Tất cả mọi người đều mang tôi ra so với cô. Phải, tôi không đẹp bằng cô, cũng chẳng thông minh bằng. Cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trung rồi. Tại sao vẫn cứ như một con ma, ám ảnh lấy cuộc sống của tôi? Dù tôi có trộm đồ thì cũng là chuyện trong nhà, liên quan gì đến cô? Trung Thư Ninh, cô đúng là thứ rác rưởi. Ai cho cô quyền xen vào chuyện người khác? Chưa nói hết câu, Trung Triệu Khánh đã giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh. Tiếng tát vang dội, ông tức giận đến mặt mũi tái xanh. Trung Minh Nguyệt, con làm loạn đủ chưa? Trộm cắp mà còn lý lẽ. Cái gì mà trộm, là lấy đồ của nhà mình thôi. Mẹ nói sẽ cho tôi, tặng tôi chỉ là lấy trước phần tài sản thuộc về mình thôi. Tôi không trộm, tôi không phải là kẻ trộm. Trung Minh Nguyệt vẫn một mực cho rằng mình không làm gì sai. Điều đó khiến vợ chồng Trung Triệu Khánh đau lòng tột cùng. Lưu Huệ An bị ngã, cơn đau nơi cột sống khiến bà không thể ngồi thẳng, nhưng vẫn gắng gượng nhìn con gái mình. Minh Nguyệt, con đã bán hết tất cả số trang sức rồi sao? Bán từ lâu rồi. Trung Minh Nguyệt bật cười khẽ. Vậy tiền đâu? Tiêu rồi. Cái gì? Tiêu hết rồi á? Trung Minh Nguyệt cười lạnh, ánh mắt sắc như dao. Tôi còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, phải duy trì sắc đẹp, phải mua túi xách, quần áo, chi tiêu hàng ngày, đều cần tiền. Sao? Mẹ xót à? Quả nhiên, mẹ chỉ thương Trung Minh Diệu, chưa bao giờ yêu tôi. Vậy mẹ còn đón tôi về làm gì? Con sao lại thành ra thế này? Lưu Huệ An giọng run rẩy, cơn đau thể xác chẳng thấm thía gì so với nỗi đau trong tim bà lúc này. Tất cả cũng tại ba mẹ. Nếu con vẫn ở nhà họ Phùng, con sẽ yên ổn làm một nhân viên bán hàng, sống cuộc đời đều đều, rồi lấy đại một người để kết hôn. Sống cả đời như thế là xong. Là ba mẹ nói sẽ để con làm tiểu thư, cho con cuộc sống đủ đầy. Thế mà con vừa mới trở về, công ty đã sắp phá sản. Con đến nhà họ Trung là để hưởng phúc, chứ không phải để cùng ba mẹ chịu khổ. Lưu Huệ An chỉ cảm thấy hơi thở gấp gáp, huyết khí cuồn cuộn. Cảnh sát đứng bên vội vàng ra hiệu cho bà nên nghỉ ngơi. Trong tình trạng này, e rằng chỉ một chút nữa thôi là ngất xỉu tại chỗ. Trung Minh Nguyệt, hiện tại chúng tôi chính thức triệu tập cô vì hành vi trộm cắp, viên cảnh sát không hề khách sáo. Phùng Duệ Dương là đồng phạm, sẽ bị tạm giam cùng. Nói xong, họ lại liếc nhìn Lưu Huệ An một cái. Số trang sức đã bị bán, chúng tôi sẽ cố gắng thu hồi. Cảnh sát à, cái đó, số trang sức đó tôi không cần nữa. Có thể tha cho con gái tôi được không? Đây là chuyện trong nhà tôi. Giá trị tài sản bị trộm là rất lớn. Hơn nữa chính bà đã báo án. Tôi rút đơn kiện. Đây là đồn cảnh sát, không phải chỗ muốn gì là được. Viên cảnh sát nghiêm giọng, ánh mắt dừng lại ở Trung Minh Nguyệt, người vẫn chẳng hề tỏ ra ăn năn. Đôi khi sự nuông chiều quá mức chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Hại người hại mình, Lưu Huệ An như bị rút cạn sức lực, toàn thân mềm nhũn, nếu không có Trung Minh Diệu đỡ lấy, e rằng đã ngã xuống từ lâu. Bà miệng lẩm bẩm, báo ứng, đúng là báo ứng mà. Ngay lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Văn Lễ xuất hiện. Anh nhìn về phía Trung Thư Ninh, giọng trầm ổn, mọi việc xử lý xong rồi chứ? Cô khẽ gật đầu, sao anh lại tới đây? Đến đón em về nhà. Trung Thư Ninh mỉm cười bước đến chỗ anh. Hôm nay thi đấu vất vả rồi. Cũng tạm, chỉ không biết kết quả ra sao. Đã vào vòng chung kết rồi, giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp, tay anh tự nhiên nắm lấy tay cô. Lúc rời khỏi phòng còn ngoảnh đầu nhìn lại vợ chồng nhà họ Trung, cả hai đều như mất hồn. Sắc mặt xám ngoét, những lời anh từng nói lại vang vọng trong đầu họ như một lời nguyền. Trung Minh Diệu không gần gũi với họ. Kết cục của Trung Minh Nguyệt có thể đoán được. Chẳng lẽ tất cả đều đúng như anh dự đoán? Họ số mệnh vốn không có con. Dù có, cũng sẽ mất đi. Trước khi rời đi, Trung Thư Ninh quay đầu nhìn Lưu Huệ An một cái. Ánh mắt sau cùng dừng lại trên người Trung Minh Diệu. Đưa bà Lưu đi bệnh viện kiểm tra sớm đi. Có thể bà ấy bị thương ở xương. Người con gái mà Lưu Huệ An từng nâng niu hết mực. Chưa hỏi han bà một lời. Còn đứa con nuôi người mà bà từng vứt bỏ lại vẫn lo lắng cho sức khỏe bà. Chỉ một câu nói, một tiếng, bà Lưu, cũng đủ khiến Lưu Huệ An hoàn toàn sụp đổ. Không thể gượng dậy, cô luôn tin rằng, thế gian này có nhân quả. Những kẻ làm điều xấu, mang trong lòng những chuyện hổ thẹn, cuối cùng đều sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình. Cách chương.